FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Chư Thần Đăng Tràng. Một đám phế vật, vọng chúng ta còn ký thác nhất định kỳ vọng. Kết quả hay là cái dạng này. Nhân loại bất luận qua bao lâu đều là như thế nghèo nàn. Kết quả vẫn là phải chúng ta tự mình động thủ. Chư thần ở trên cao nhìn xuống dùng giống như nhìn xem sâu kiến ánh mắt quét mắt ở đây tất cả mạo. Hiểm giả, đám mạo hiểm giả mặt lộ vẻ giận dữ. Nhưng mà chư thần uy thế giống như núi cao đặt ở trên người của bọn hắn. Để bọn hắn liền một câu đều nói không nên lời. Giải phóng thần lực, đã vượt ra nhân thần giới hạn. Chư thần rốt cục bỏ đi mặt nạ. Lộ ra dấu ở dưới mặt nạ giữ tợn diện mục. Một cái khí chất lỗ mãng, tóc dài phất phới người mặc thân sĩ lễ phục tóc vàng nam thần thoát ly chư thần đội ngũ. Hắn trực tiếp lơ lửng giữa không trung, phảng phất mặt đất hội làm bẩn hắn giày. Lăn đi, các ngươi cản đường. Theo hắn một tiếng tràn ngập khinh thường quát nhẹ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, đem hắn con đường tiến tới phía trước tất cả mạo hiểm giả. Công hội binh sĩ trong nháy mắt thổi bay. Không ít đẳng cấp hơi thấp mạo hiểm giả, lực lượng thuộc tính yếu kém tức thì bị cuồng phong trực tiếp đập vào hai bên trong phòng. Lập tức trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà vị này phong thần cách làm, không có gây nên chư thần bất luận cái gì phản cảm. Ở trong đó thậm chí bao gồm những cái kia trọng thương mạo hiểm giả quyến tộc chủ thần. Xem như heo chó, đây cũng là chư thần đối đãi phàm nhân chân thật nhất thái độ. Hừ, chỉ là ma pháp kết giới cũng nghĩ trở ngại chúng ta chí cao vô thượng thần minh con đường đi tới. Cho ta tản ra, vị này không biết tên phong thần bỗng nhiên vung tay lên. Cực lớn phong bạo lập tức lăng không mà lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần cung. Phong bạo hình thành một cái cực lớn Tatsumaki. Đem màu tím độc vụ hướng trên bầu trời hút đi. Không đến vài giây đồng hồ. Nồng đến để cho người ta thấy không rõ bên trong tình cảnh độc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành mỏng manh. Đón phàm nhân ánh mắt khiếp sợ, phong thần tiêu sái phất một cái bản thân tóc vàng. Bất quá như chấm ngoặc kép, một đạo ánh sáng màu đỏ giống như laser bắn thẳng đến tới. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn trái tim, đem hắn còn lại lời nói toàn bộ ngăn ở bên trong miệng. Hắn muốn hô to, lại hoảng sợ phát hiện sinh mệnh của mình ngay tại nhanh chóng rời hắn mà đi. Thần minh thân thể đã hoàn toàn thân thể con người yếu hại. Dù cho bị đâm xuyên đầu lâu, trái tim trở yếu hại, chỉ cần còn có thần lực liền có thể khôi phục. Nhưng mà đạo này hồng mang phía trên, phảng phất bám vào lấy một loại đối với thần minh tới nói sấp xỉ thiên địch lực lượng. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt phong ấn hắn thần lực, đồng thời không ngừng cướp đi sinh mệnh lực của hắn, đem hắn biến thành như là phàm nhân yếu ớt. Rất nhanh hắn liền vô thanh vô tức khí tuyệt bỏ mình. Nguyên bản đắc chí vừa lòng chư thần nhóm lập tức khiếp sợ tột đỉnh. Không phải đã nói nghiền ép cục, đánh xong liền có thể chia cắt lớn bánh gato sao? Làm sao cùng đã nói xong không đồng dạng? Trong nháy mắt nhát gan, tiếc mệnh chờ tính cách thiếu hụt lại về tới chư thần trên thân. Một chút thần minh lập tức vây quanh một vị người mặc lóa mắt kim giáp, tư thế hiên ngang nữ thần. Athena, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người không phải nói cái kia phàm nhân hoàn toàn là bằng vào ti tiện thủ đoạn giết chết Istar. Sao? Bộ dạng này, ngay cả ta chờ tôn quý sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp. Người muốn làm sao nhận trách nhiệm này? Đối mặt chư thần chỉ trích, Athena không có nửa phần kinh hoàng. Ngược lại một mặt khinh thường cười lạnh, trách nhiệm, không nghĩ gánh vác bất luận cái gì phong hiểm, lại chỉ muốn lấy chia cắt đối phương di sản. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Athena, ngươi muốn trở thành chư thần công địch sao? Một cái thần minh tức hổn hển chỉ vào Athena nói, công địch, thật đúng là thật lớn một đỉnh mũ. Athena cười lạnh vung tay lên. Olympus thần hệ dẫn đầu đứng ở phía sau của nàng. Tiếp theo là lấy Loki cầm đầu bộ phận Asgard thần hệ. Nhưng mà khiến người ta giật mình nhất một màn xuất hiện. Takamagahara thần hệ cũng đứng ở Athena sau lưng. Thậm chí Takamagahara lãnh tụ, nữ thần Amaterasu như là y như là chim non nép vào người thân mật ôm lấy Athena thân eo. Olympus thần hệ vốn là thế lực khổng lồ, lại tăng thêm bởi vì Loki cùng Freyr quật khởi. Asgard thần hệ cũng không cam chịu yếu thế, lại tăng thêm thuộc về trung đẳng quy mô Takamagahara thần hệ. Lần này, Athena sau lưng thần minh nhân số đã vượt qua 1/3 trở lên. Mới vừa còn lòng đầy căm phẫn thần minh lập tức hành quân lặng lẽ. Nói cho cùng, bọn hắn cũng bất quá là kiếm cớ muốn đa phần một chén canh thôi. Nhưng là hiện sau lưng Athena người ủng hộ đông đảo. Một chút có tiểu tâm tư thần minh không thể không từ bỏ. Tại nội chiến xuống, nếu là Athena thật không quan tâm mang đi 1/3 ở trên giúp đỡ. Cuộc chiến này nhưng là không còn pháp đánh. Đối phương đã có thể một kích thuấn sát thần minh thủ đoạn. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Không có Athena cùng nàng minh hữu viện trợ. Chư thần hiện tại thật đúng là không có nắm chắc. Trọng yếu nhất chính là, nhiều người có thể chia sẻ phong hiểm. Mới vừa vị kia tóc vàng phong thần bị thuấn sát một màn. Thật sự là quá làm cho chư thần kinh hồn táng đảm. Sợ bản thân trở thành mục tiêu kế tiếp. Athena trong lòng không ngừng cười lạnh. Mắt thấy thời cơ thành thục. Nàng trực tiếp mở miệng nói. Các vị, bây giờ chúng ta tiến đánh thần cung. Đã cùng đối phương kết tử thù. Nếu như không thừa cơ hội này triệt để tiêu diệt đối phương. Chẳng lẽ còn chờ lấy đối phương từng bước đánh đến tận cửa sao? Hay là nói, đối mặt vừa rồi một kích kia, vị kia điện hạ có lòng tin có thể chiến thắng. Athena lời nói lập tức để chư thần hai mặt nhìn nhau. Bây giờ chư thần có thể nói là tên đã trên dây không phát không được. Hiện tại nếu là thối lui, thần là thần minh mặt mũi còn cần hay không? Coi như không muốn mặt mũi. Nhân ra từng cái đánh đến tận cửa, lại lấy cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ cũng lui về thiên giới làm con rùa đen rút đầu sao? Thật vất vả có một cái cơ hội, có thể làm cho lực lượng đã định hình bọn hắn tiến thêm một bước, mà lại là một bước lên trời. Bây giờ nói từ bỏ, làm sao có thể? Gặp chư thần đã ý động, Athena một mặt ở trong lòng các loại khinh bỉ. Một mặt giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Các vị, chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có anh dũng hướng về phía trước. Giết tiến vào. Chấm ngoặc kép. Athena đang tay trái giơ cao hoàng kim quyền trượng. Cao giọng mê hoặc lấy chư thần. Đột nhiên chí mạng hồng mang lại xuất hiện. Nhắm ngay Athena bắn thẳng đến mà tới. Chư thần lập tức kinh hãi. Một chút bất mãn Athena đại xuất danh tiếng thần minh càng là mừng thầm trong lòng. Trong lúc nhất thời chư thần bên trong hoặc ghen ghét, hoặc vui vẻ, hoặc mỉa mai ánh mắt nhao nhao tập trung đến người mặc kim giáp nữ chiến thần trên thân. Chỉ bất quá chư thần đủ loại âm u tâm tư nhất định thất vọng. Không ít Olympus thần hệ thần minh nhao nhao xuất thủ, hỏa diễm, cung tiễn, chùm sáng chờ nhao nhao bắn về phía hồng mang. Ngay cả Athena bên người một mặt sùng bái, giống như tiểu mê muội nhìn xem của nàng Amaterasu, cũng xuất ra một cái quạt xếp, đối với hồng mang hung hăng một cái, màu đen yêu dị chi hỏa từ trong quạt bay ra, lao thẳng tới hồng mang, mà Athena bản thân bình tĩnh tỉnh táo giơ lên tay phải cực lớn màu vàng tấm chắn, đem bản thân một mực bảo hộ ở phía sau, để chư thần khiếp sợ một màn lần nữa phát sinh. Cái kia đạo hồng mang trong nháy mắt phảng phất sống lại. Giống như một đầu linh hoạt như độc xà. Đối mặt chư thần công kích thế mà tránh trái tránh phải. Tránh thoát gần hơn phân nửa công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.